Ký ức khóa trong chiếc hộp thời gian. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng trống trải, cảnh tượng vừa rồi dường như chỉ là tưởng tượng của tôi. Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi vô thức dùng mình một cái thực tế. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện kỳ lạ như thế này. Bắt đầu từ tháng trước, tôi đã phát hiện trong nhà có một số đồ vật không phải của tôi. Ban đầu là một đôi dép nam, sau đó là D, A, O cạo râu. Vài ngày trước, tôi thậm chí còn phát hiện một chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm. Vì tò mò, tôi đã tra cứu mẫu đồng hồ này. Patek Philippe, hơn 15 triệu tệ. Tôi nghi ngờ căn phòng này có ma, và đó là một con ma giàu có. Ban đầu tôi định chờ đến khi hết hợp đồng thuê nhà sẽ chuyển đi, nhưng không ngờ chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày dọn đi. Vậy mà vẫn xảy ra chuyện, con ma nam đã hiện hình rồi. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một cánh tay nặng trĩu đè lên người. Bực bội gạt tay ra, tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó, đầu óc trở nên trống rỗng trong chốc lát. Trên giường tôi, sao lại có cánh tay của một người đàn ông? Mở mắt ra, tôi chạm ngay phải một đôi mắt sâu thẳm. Anh ta nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường không che giấu. Hôm qua cô cố tình thay đồ trước mặt tôi, hôm nay đã leo lên giường tôi rồi. Cô Tô, chiêu trò của cô thật là vô tận đấy. Giường của anh ta, lúc này tôi mới nhận ra, cảnh vật xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Chiếc giường nhỏ êm ái ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một chiếc giường đôi kiểu châu Âu cực lớn. Căn phòng trang trí giản dị bỗng chốc trở nên xa hoa lạ thường, những vật dụng xung quanh đều toát lên hai chữ. Đắt tiền, tim tôi đập nhanh hơn, tôi vô thức nắm chặt chuỗi hạt chu sa trong tay. Anh là ai? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay dài mảnh của người đàn ông bóp lấy cằm tôi, giọng nói lạnh lùng như tẩm băng. Dụ dỗ không thành, giờ lại giả vờ mất trí nhớ à? Tô dạng, hôm qua tôi đã cảnh cáo cô rồi, muốn ở trong nhà này thì đừng giở mấy trò lố bịch đó ra nữa. Sai lầm đó tôi sẽ không mắc lần thứ hai, nếu không ngay cả gia dục cũng không cứu được cô. Tôi chẳng còn tâm trí nghe anh ta nói gì, chỉ đưa tay sờ lên má của người đàn ông. Má, căng mịn, điều quan trọng nhất là da ấm. Là, người sống sao? Người đàn ông bị tôi sờ đến sững sờ, lông mày nhíu chặt đến mức có thể đan thành một chiếc áo len ngay tại chỗ. Anh ta chộp lấy tay tôi, định nghiêm giọng quát lên. Đột nhiên, cửa phòng ngủ bị người nào đó đẩy mạnh mở ra. Một cậu nhóc mặc quần yếm xông vào như một cơn lốc. Bố ơi, thân hình nhỏ bé sau khi nhìn thấy tôi thì đột ngột cứng đờ lại, khẽ gọi một tiếng. Mẹ, chào buổi sáng. Sắc mặt cậu bé rõ ràng trở nên ủ rũ. Nhưng lúc này tôi đã không còn thời gian để bận tâm đến cảm xúc của đứa trẻ. Đầu óc vốn đã không linh hoạt lại lần nữa ngừng hoạt động. Mẹ, chẳng lẽ là đang gọi tôi sao? Phải mất nửa ngày tôi mới hiểu được tình hình. Tôi có vẻ đã vô tình bước vào một thế giới song song. Ở đây, tôi đã kết hôn. Thậm chí còn có một cậu con trai 3 tuổi. Còn người mà tôi tưởng là ma giàu có chính là chồng tôi ở thế giới này, Giang Khâm Hòa. Chỉ có điều, tình cảm giữa chúng tôi có vẻ không được tốt lắm. Suốt buổi chiều, tôi cứ loanh quanh trong phòng, cố gắng tìm ra cánh cửa thần kỳ để quay về, nhưng điều đó khiến tôi thất vọng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn không thể quay trở lại. Không còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận sự thật rằng mình phải ở lại đây một thời gian. Cách chương.